Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, theo dõi. Vị đại thúc này còn thật thú vị, Khấu Thiên Tình mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tắc. Có ít người dáng tươi cười cực phú sức cuốn hút, làm cho lòng người tình đều có thể sáng ngời vài phần. Khấu Thiên Tình rõ ràng tự thuộc về lần này nhóm. Đúng vậy, rất có sức sống, Mẫn Học cảm thấy Chu Kính Kỳ bán được đồng đội đến. Cũng là một thanh hảo thủ, tuy nhiên đồng đội không để cho lực, nhưng muội tử mở miệng mời, Mẫn Học có lẽ hay là vui vẻ phó ước, đi trừ ngụy trang, tuấn nam mỹ nữ đi cùng một chỗ, thập phần cảnh đẹp ý vui, chút nữa dẫn đều cao tính ra điểm, quán cà phê ngay tại góc đường. Dùng không có vài phút liền đi tới, nho nhỏ một gian, xem ra là đi ấm áp phong, bố trí tương đương điền viên thức. Khấu Thiên Tình tuyển cái có con cừu nhỏ đệm dựa sofa ngồi xuống. Mẫn Học không có lựa chọn khác chọn, ngồi ở đối diện nàng, bãi cỏ, thượng. Khấu tiểu thư nghĩ như thế nào khởi tại Hương Vịnh khai mở thám tử tư, ta nhớ được lần trước ngươi nói qua tại làm tự truyền thông. Buông vừa bưng lên cà phê. Mẫn Học còn thật là tốt kỳ chuyện này. Khấu Thiên Tình ha ha cười một tiếng. Mẫn tiên sinh trí nhớ thật không sai. Ta phần thứ nhất chức nghiệp xác thực là tự truyền thông. Bất quá làm cảnh sát mới được là ta một mực hướng tới. Chuẩn xác mà nói là cảnh sát hình sự. Thật là một cái ngoài ý liệu đáp án. Khấu Thiên Tình mặc dù nói không đầu không đuôi, Mẫn Học lại chẳng biết tại sao dây hiểu, bởi vì trong nhà phản đối, dùng tự truyền thông buôn bán lời món tiền đầu tiên hậu. Thối ngoạ cầu tiếp theo, mở thám tử tư, Mẫn Học suy đoán, người không phải là thầy tướng số, Mẫn Học suy đoán. Đổi lấy muội tử một cái kinh ngạc ánh mắt, Mẫn Học biểu lộ bí hiểm. Một bộ đừng hỏi ta làm sao mà biết được bộ dáng. Kỳ thật kết hợp nàng trước kia bối cảnh suy đoán, cũng không khó liên tưởng đến, đã gia đình bối cảnh thâm hậu, như thế nào lại yên tâm một nữ hài tử đi làm cảnh sát hình sự một cái bị gia đình mọi cách cản trở. Thậm chí đứt rời kinh tế nơi phát ra, kiên trì tự lực cánh sinh hoàn thành mộng tưởng hình tượng sôi nổi trên giấy. Mặc dù nhưng giấc mộng này nào đó trình độ mà nói, cùng nguyên lai không là một cái tính chất, mặc dù là tại Hương Vịnh, khai mở thám tử tư cũng không giống tử vong học sinh tiểu học ở phía trong diễn cái kia dạng. Mỗi ngày các loại hình sự án kiện, Mẫn Học đối với Hương Vịnh tư nhân thám tử tư ấn tượng, phần lớn giới hạn trong tìm người tìm sủng vật, giúp đám bà lớn đập trượng phu tiểu tam các loại. Dù sao mặt khác nghiệp vụ rất dễ dàng qua tuyến, muốn tra hình sự án kiện thì càng dẫm lôi. Không sai, chính là như ngươi nói vậy. Bất quá tự truyền thông ta cũng vậy, không có buông tha cho. Trời trong xanh, muội tử kinh ngạc qua. Đi, vẻ mặt dí dỏm đáp, kỳ thật tự truyền thông cùng trinh thám ngành sản xuất. Không phải vừa vặn hỗ trợ lẫn nhau sao, đồng thời lợi nhuận hai phần tiền. Cớ sao mà không làm nì, tốt, đều là dò hỏi bí mật, chỉ có điều một cái hướng chuyên gia cung cấp, một cái hướng xã hội đại chúng cung cấp, xác thực không có đi ngược lại, muội tử thật sự là biết cách làm giàu. Lý tưởng cùng hiện thực phân biệt cách, Mẫn Học ngẫm lại cảnh sát cùng thám tử tư nghiệp vụ khác. Biệt, cười hỏi, trời trong xanh, muội tử khuôn mặt nhỏ nhắn một vượt qua. Hiển nhiên cũng nhớ tới thám tử tư thành lập hậu, nhận được những cái này biệt khuất, án kiện, khám phá không nói phá, có lẽ hay là bạn tốt. Khấu Thiên Tình cong lên miệng, Mẫn Học nhịn không được, không có phúc hậu nở nụ cười, dẫn đến nhân viên phục vụ tiểu cô nương lại đây bỏ thêm lần cà phê. Sau đó, trời trong xanh muội tử như là nhớ ra cái gì đó. Kiêu ngạo nói. Tuy nhiên khách hàng chưa nói, nhưng ta có dự cảm, lần này bản án, 9 thành 9 không phải những kia đập tiểu tam các loại. A Hát chính là ngươi vừa rồi ngồi chồm hổm chờ tại thương cửa điếm cái này bản án, nói thật. Mẫn Học còn rất cảm thấy hứng thú. Khấu Thiên Tình muốn nói lại thôi, khách hàng tự ẩn. Không thể lộ ra, Mẫn Học vô vị nhún nhún vai. Luật lệ nha, hay là muốn tuân thủ? Lúc này, Khấu Thiên Tình điện thoại đột nhiên vang lên. Làm cái thật có lỗi biểu lộ. Muội tử tiếp gây ra dòng điện lời nói. Sáng tử có phát hiện có một mũ lưỡi chai rất khả nghi đuổi kịp hắn. Cái gì mất dấu? Khấu Thiên Tình trăng lưỡi liềm hình trừng mắt. Người không phải được xưng làm 10 năm cầu tử. Như vậy vài bước lộ sẽ đem người mất dấu. Mẫn Học đột nhiên mở miệng. Có phải là màu đen mũ lưỡi chai da tăng thâm lam bóng chày phục? Khấu Thiên Tình sững sờ. Mẫn Học hướng ngoài cửa sổ chỉ chỉ, một cái đồng dạng trang phục nam tử vừa vặn đi ngang qua, hướng đường cái khác một bên mà đi. Khấu Thiên Tình gấp hướng trong điện thoại hỏi thăm, nhận được rồi khẳng định đáp án, không có ý tứ. Mẫn tiên sinh, ta có việc đắc đi trước. Trời trong xanh, muội tử nói xong vội vội vàng vàng cầm lấy bao lao ra cửa tiệm sách. Cái này hấp tấp bộ dạng thật có thể theo dõi thành công, lại nói muội tử trong nhà phải biết rằng là tình huống này, chỉ sợ còn không bằng làm cho nàng trở về khảo thi cảnh sát được rồi. Tối thiểu tại mí mắt dưới còn có thể có đồng sự chiếu ứng. Dù sao cái kia mũ lưỡi chai nam tử thoạt nhìn sẽ không tượng cái thiện mảnh vụn gốc nhi. Mẫn Học tiện tay vứt xuống dưới tiền, đứng dậy đi theo. Mặc dù là công tác, nhưng tự lại để cho muội tử một người đi, cảm giác cảm thấy không tốt lắm. Nhưng mà Mẫn Học cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Hắn theo sau hậu lập tức phát hiện, trời trong xanh muội tử đi ra ngoài hậu lập tức biến thành thong dong bình tĩnh, bắt đầu đứng dậy, giống như một cái dạo phố người qua đường. Muội tử theo một đoạn đường hậu, Khấu Thiên Tình thậm chí còn theo trong bọc đem bả ngụy trang người bán hàng rong quần áo lấy ra, bất động thanh sắc trang phục một phen, thay đổi cái trang. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công. Mẫn Học cảm thấy chiếu tình huống này, hắn bị phát hiện khả năng so muội tử lớn hơn. Cũng may bởi vì hắn đi theo chính là Khấu Thiên Tình, cách mũ lưỡi chai rất xa, tạm thời còn tương đối an toàn. Mũ lưỡi chai đối với chung quanh địa hình rất thuộc, thỉnh thoảng đi vào hẻm nhỏ, thậm chí còn xuyên qua vài gia đình trước sau môn. Khấu Thiên Tình tâm lý tố chất tương đương vượt qua kiểm tra. Mặc dù ngẫu nhiên mất dấu, cuối cùng nhất còn có thể phụ cận tìm được mục tiêu. Không bao lâu, mũ lưỡi chai vào một nhà quán ăn đêm. Ban ngày ấy hiển nhiên không phải quán ăn đêm buôn bán thời gian. Không thể hiển nhiên theo vào đi. Khấu Thiên Tình cầm lấy điện thoại đến loay hoay vài cái, sau đó lại gọi điện thoại. Mẫn Học để sát vào nhìn coi. Đi. Phòng ốc kết cấu đồ ngươi đều có thể lấy được. Trời trong xanh muội tử lại càng hoảng sợ. Nàng trên đường đi chỉ lo chú ý phía trước rồi, cái đó nghĩ đến đằng sau còn có người đi theo. Tùy tình ngẫm lại cũng không khó minh bạch Mẫn Học đi theo ý tứ. Khấu Thiên Tình không có phát ra nghi vấn, mà là cười cười, chỉ vào kết cấu đồ giải thích hạ trước mặt tình huống. Nhà này quán ăn đêm có một cửa sau, ta đã phái sáng tử đi chằm chằm vào rồi. Nếu như hắn không được lời mà nói, cũng chỉ có thủ đến buôn bán thời gian đi vào tìm. Lần này khách hàng ủy thác, lại nói tiếp yêu cầu cũng rất kỳ quái. Chính là muốn chúng ta giám thị nhà này súng điếm có hay không khả nghi nhân sĩ. Khả nghi sự kiện, đã Mẫn Học đã muốn theo kịp rồi. Khấu Thiên Tình không có lại giữ bí mật, một tia ý thức nói ra. Giám thị súng thiên hạ, đúng. Mấy ngày hôm trước có một đánh gục bọn cướp tin tức, không biết ngươi xem qua không có. Chính là ăn cướp giải khoản xe cái kia. Mẫn Học gật đầu tỏ vẻ xem qua cái này tin tức. Theo chúng ta biết, súng của hắn chính là từ nơi này ra thương điếm mua sắm. Cho nên ta đang suy đoán trong đó có cái gì không liên lạc. Muội tử, tin tức của ngươi rất linh thông. bất quá biết rõ đây là liên quan đến súng ống án kiện. Ngươi cũng dám tiếp, thật không sợ phiền toái trên thân ư? Có lẽ là Mẫn Học biểu lộ quá rõ ràng rồi. Khấu Thiên Tình giải thích nói, ngươi không biết, chúng ta cái này hành tại Hương Vịnh cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Nếu như không tại nửa năm đến trong một năm, dựng thẳng lên nhãn hiệu, sợ là lập tức sẽ bị đào thải. Làm cái đó một chuyến đều không dễ dàng, bất quá muội tử ngươi cũng quá liều mạng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.